Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Vân Hoàng Ca đi đến Ngọc Thường Đình trước mặt. Trước thay Ngọc Thường Đình dừng lại khục. Ngọc Thường Đình thoáng chuyển biến tốt đẹp, mà bắt đầu răn dạy Ngọc Ngưng Nhi. Cái gọi là răn dạy mà nói, chẳng nói là, làm huynh trưởng đau lòng muội muội. Ngọc Ngưng Nhi ngược lại là cười đùa tí tửng. Tốt dừng lại làm nụng chịu thua, khiến cho Ngọc Thường Đình tức cũng không được, không tức cũng không được. Chờ bọn hắn hai huynh muội chán lệch ra tốt rồi trong chốc lát, Vân Hoàng Ca mới theo chân bọn họ lưỡng, nói thoáng một phát kế hoạch. Vân Hoàng Ca ý định hướng Trung Vi tiến lên, nguyên nhân cùng Ngọc Ngưng Nhi giống nhau. Nàng cùng Chiến Vô Tà ở ngoại vi tìm lâu như vậy, đều không có bái kiến Tử Thảo. Có thể nghĩ, Tử Thảo cũng không ở ngoại vi. Cùng hắn ở ngoại vi lãng phí thời gian, chẳng đi Trung Vi nhìn xem monster có uẩn hồn đi theo bảo hộ. Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình ngược lại không sợ hãi, đáp ứng thoải mái, làm tốt sau khi quyết định, ba người liền nằm ngủ. Đêm lộ không dễ đi, chờ ngày mai sáng sớm ra lại phát. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng hẳn, ba người liền đi lên. Vân Hoàng Ca từ trước đến nay thói quen sáng sớm. Ngọc Ngưng Nhi đứng lên lúc nàng đang tại làm bữa sáng. Đối tại một cái ăn hàng mà nói, bữa sáng cực kỳ trọng yếu. Nếu không ăn bữa sáng, nàng một ngày cũng không có tinh thần. Ngọc Ngưng Nhi duỗi lưng một cái, đi đến bên người nàng, chủ động đáp lời, như thế nào thức dậy sớm như vậy, ngủ có ngon không? Coi như cũng được. Vân Hoàng Ca nhìn xem trong nồi nấu cháo, câu được câu không đạo. Ngọc Ngưng Nhi gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Hai người ở giữa bầu không khí quả thực mê chi xấu hổ. Một lát sau, Vân Hoàng Ca lại chủ động mở miệng, ngươi đứng lên cũng rất sớm a, ngủ không ngon ư? Không phải, Ngọc Ngưng Nhi chê cười, cùng hắn nói nàng ngủ được không tốt, chẳng nói nàng hưng phấn nghiêm chỉnh đêm không ngủ biết. Vân Hoàng Ca xem thấu nàng tiểu tâm tư, lại không vạch trần. Chỉ chốc lát sau, rau diệp cháo liền luộc tốt rồi, thơm quá a. Ngọc Ngưng Nhi giật giật cái mũi, nghe thấy được mùi cơm chín vị, thật là có chút ít đói bụng. Vân Hoàng Ca cầm lấy bát đũa, trước bới thêm một chén nữa cho nàng. Những thứ này nồi chén hồ lô bồn và vân vân, đều là Hắc Long chuẩn bị. Nghe nói, Hắc Long thằng này cũng là ăn hàng. Phàm là cùng Chiến Vô Tà đi ra, đầu tiên muốn chuẩn bị chính là nồi chén hồ lô bồn, cùng với nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc, Hắc Long ngày hôm qua đi theo Chiến Vô Tà rời đi. Bằng không, nàng hôm nay cũng không trở thành uống rau diệp cháo. Bất quá cũng may Thương Mang Sơn mạch bên trong có không ít mới lạ rau dại, hương vị cũng không tệ, miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Nếu Chiến Vô Tà đã ở mà nói, vừa vặn lại để cho hắn cũng nếm thử rau diệp cháo hương vị. Vân Hoàng Ca sững sờ, trong tay thìa như thế nào cũng không xuống được. Ngạch, tại sao lại nhớ tới Chiến Vô Tà đã đến? Phì phì phì, hắn mới đi bao lâu a? Muốn cái gì muốn, có cái gì tốt muốn? Đừng quên, hắn muốn ngươi làm 3 tháng tùy tùng a. Như thế nghiền ép ngươi, ngươi muốn hắn làm cái gì? Vân Hoàng Ca mạnh mà lắc đầu, đem Chiến Vô Tà theo trong đầu bài trừ đi ra ngoài. Ba người ăn cơm xong, liền chính thức ra đi. Trong chiều vây xuất phát, Thương Mang Sơn mạch dùng khu vực nhan sắc phân chia vì 4 cái bộ phận. Bên ngoài hiện lên màu xanh lá mạ, thảm thực vật khá nhiều, ma thú ít, mà lại thực lực thấp kém, không có gì thiên tài địa bảo. Trung vi tức thì hiện lên màu vàng xanh lá, thổ địa diện tích lớn, tiểu gò núi cùng sơn mạch khá nhiều, ma thú cũng so bên ngoài nhiều hơn rất nhiều, mà lại thực lực tương đối cao. Chủ yếu nhất là, trung vi huyền khí so bên ngoài nồng đậm, tương đối dễ dàng xuất hiện tốt dược liệu. Vòng trong mà nói, hiện lên màu vàng nhạt, ma thú nhiều mà lại thực lực cao, nhiều quần cư hoặc đơn độc lãnh chúa ma thú, thiên tài địa bảo hầu như tùy ý có thể thấy được. Chỗ sâu nhất chính là màu vàng đất khu vực, là sa mạc khô khốc, trong đó có một mảnh ốc đảo, ở lại hung thủ, cùng với thánh thú trở lên cấp bậc ma thú. Tại đâu đó, ma thú tùy ý có thể thấy được, nhưng là thiên tài địa bảo lại thiếu rất nhiều. Bởi vậy, Vân Hoàng Ca mục tiêu của bọn hắn tập trung vào trung vi cùng vòng trong. Hết chương.